Tấm thị chi luyến, quyển 2, góc truyện audio.com. Không khí trong thư phòng dường như đông cứng lại, mơ hồ che giấu sát ý bên trong. Hai người đàn ông ưu tú trợn trừng mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói trước. Trên gương mặt tuấn tú lãnh khốc của Diệp Hiên Viên lộ vẻ hung ác nham hiểm. Trừng mắt nhìn đối phương giống như muốn dùng ánh mắt nóng bỏng đốt cháy hắn thành tro. Còn Tần Nhật Sơ thường ngày lúc nào cũng ôn tồn nho nhã cũng có vẻ âm trầm hiếm thấy. Không nói một câu, chỉ có bàn tay nắm chặt cho thấy anh đang cố gắng hết sức nhẫn nhịn cơn giận ngút trời trong lòng. Trong nháy mắt, ánh mắt của hai người lóe lên sát ý. Thật lâu sau, Diệp Hiên Viên lên tiếng. Rốt cuộc anh đã làm gì cô ấy? Ha ha, Tần Nhật Sơ cười lạnh một tiếng. Tôi làm gì ư? Đáng lẽ tôi phải hỏi anh đã làm gì mới đúng. Diệp Hiên Viên đanh mặt lại. Không đáp, Tần Nhật Sơ cũng không thể khống chế cơn giận của mình. Buột miệng chất vấn, Miên Miên tại sao lại tự ti như vậy? Lúc nào cũng thấy bất ổn. Còn e ngại khi tiếp xúc với người khác. Anh là anh hai tốt của cô ấy. Có phải là nên giải thích một chút không? Tần Nhật Sơ vĩnh viễn không thể nào quên cảnh cô gái đáng yêu đó run rẩy thét chói tai. Miệng phun ra máu tươi, anh thừa nhận hôm nay hơi càn rỡ một chút, nóng lòng một chút, nhưng dựa vào dáng vẻ của anh thì không thể nào lại khiến cô ấy có phản ứng kịch liệt như vậy. Quả thật là tiếng thét thê lương, vẻ mặt tái nhợt, máu tươi không ngừng chảy đã xé nát trái tim anh. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, Diệp Hiên Viên ở bên cạnh lên tiếng cười nhạo, anh cho rằng anh là ai? Dựa vào cái gì mà tôi lại phải giải thích với anh? Dựa vào cái gì ư? Tần Nhật Sơ giận quá hóa cười. Dựa vào tôi là chồng chưa cưới của Miên Miên. Dựa vào tôi là người yêu của Miên Miên. Dựa vào tôi là người đàn ông thật lòng yêu thương cô ấy. Ha ha ha, Diệp Hiên Viên ngửa đầu cười to giống như đang được nghe chuyện Tiếu Lâm. Ai cho phép, anh đừng quên tôi là người giám hộ của Miên Miên. Tôi là chúa tể của cô ấy, là chúa tể duy nhất, cũng là người yêu duy nhất của cô ấy. Tôi muốn cô ấy sống là phải sống, giống như, tôi muốn cô ấy không thể cự tuyệt. Tần Nhật Sơ, tôi nói cho anh biết, kiếp này, kiếp sau nữa, Miễn Miên Miên vĩnh viễn đều là người của tôi. Cô ấy không chỉ là người thân duy nhất, mà còn là người phụ nữ duy nhất của tôi. Anh, Tần Nhật Sơ hít mắt lại. Tràn đầy tức giận, Diệp Hiên Viên, anh thật quá đáng lắm. Cô là người, anh không phải đang nuôi con mèo. Con chó mà lúc hứng lên thì trêu chọc cô, lúc mất hứng thì cố tình làm nhục, tổn thương cô ấy. Anh đừng quên, anh với cô ấy là anh, em, anh vĩnh viễn chỉ có thể là anh trai của cô ấy. Không bao giờ có thể là chồng cô ấy mà có thể yêu thương, che chở cho cô ấy được, việc ấy còn lâu mới đến phiên anh. Ha ha, tôi có nói là muốn làm chồng cô ấy sao? Diệp Hiên Viên cười khẽ. Tôi chỉ muốn làm người đàn ông duy nhất của cô ấy. Cái danh hạo đó tôi chẳng cần. Tôi khinh thường nó. Nghe thấy vậy, Tần Nhật Sơ cũng bớt giận tỉnh táo lại. Giơ tay xoa xoa trán. Anh không muốn, không có nghĩa là cô ấy không muốn. Anh cũng biết từ nhỏ cô ấy không có cảm giác an toàn. Đối với cô ấy mà nói. Một người chồng thật tâm yêu thương cô ấy mà không quan tâm đến bất kỳ lợi ích nào có ý nghĩ như thế nào anh có biết không? Diệp Hiên Viên, anh có dám chắc anh không tiếp cận cô ấy là bởi vì quyền thừa kế của Nguyễn Thị đang trong tay cô ấy sao? Anh dám nói sao, Diệp Hiên Viên, không ngờ, Diệp Hiên Viên lại sảng khoái thừa nhận. Sao tôi không dám, tôi thừa nhận là tôi muốn quyền thừa kế của Nguyễn Thị. Rõ ràng là tôi mới là con trai ruột của lão mà cái gì cũng để lại cho một đứa con gái. Tôi không phục, Miễn Thị phải là của tôi. Tôi muốn nó, mà Miên Miên chính là cách nhanh nhất và tiện nhất. Tôi không hối hận, tôi không thấy phải nói lời xin lỗi. Tôi là một doanh nhân, chỉ nghĩ đến chuyện kiếm lời, dùng chi phí nhỏ nhất để đạt được lợi nhuận cao nhất. Tại sao lại không làm chứ? Ngừng lại một lúc. Diệp Hiên Viên dường như nghĩ đến việc gì cười lạnh nói. Anh thì sao, là đại tổng tài của Húc Nhật, không phải vì hơn nửa cổ phần của Tần Thị mới về sao? lão hồ ly Tần Ngôn Minh giở chiêu đem hơn nửa cổ phần cho cháu ngoại. Mà đứa con nuôi như anh vốn đã lao tâm khổ tứ vì Tần thị lại chỉ có được một phần bánh ngọt nho nhỏ. Không phải anh rất oán hận sao? Tần thị vốn thuộc về anh nhưng lại nằm trong tay một cô gái nhỏ cái gì cũng không hiểu đó. Tần Nhật Sơ nhìn xuống, nhếch môi cười nhạt nói, tôi thừa nhận năm đó tôi không phục, rõ ràng tất cả đều là của tôi. Tôi vì Tần thị mà đã giải quyết khủng hoảng tài chính. Phá vỡ nguy cơ giải quyết hợp đồng cũng là tôi. Tôi đã làm cho Tần thị lớn mạnh không ngừng. Nhưng lúc quay đầu lại, bao lao tâm khổ tứ của tôi đều chảy xuống biển. Bảo tôi chắp tay nhường cho người ta thì làm sao tôi không oán hận chứ? Nhưng, Tần Nhật Sơ mở mắt ra, mắt nhìn từ phía nói. Bởi vì là Miên Miên nên tôi có thể buông tay. Bởi vì tôi đã thề sẽ yêu thương che chở cô ấy cả đời. Cho nên tôi mới buông tay, rời xa quê hương 7 năm. Lúc ấy tôi nghĩ là Miên Miên sẽ được Nguyễn Thị và Tần Thị chăm sóc. Có thể vui vẻ hạnh phúc lớn lên, cho đến khi tôi có thể lại ôm cô ấy vào lòng. Đem lại một cuộc sống mới hạnh phúc hơn cho cô ấy. Nhưng là thế nào, chuyện tôi mong muốn lại không xảy ra. Miên Miên không vui vẻ nhưng mỗi ngày đều cố gắng tự thôi miên cô ấy có một anh hai thật tốt. Chỉ vì để anh không ghét bỏ, cô ấy ở trường học bị bắt nạt gần chết cũng cắn răng chịu đựng. Không dám nói một tiếng. Diệp Hiên Viên, nếu anh thích quyền thừa kế của Nguyễn Thị thì anh cứ lấy đi. Còn Miên Miên tôi sẽ mang đi. Ha ha, Tần Hiên Viên vỗ tay cười to. Thật là một hình ảnh chân tình cảm động a, tiếc là anh chỉ có thể lừa đám trẻ con và phụ nữ ngu ngốc thôi. Lừa được tôi, anh còn non lắm, anh có ý gì? Hừ, anh không phải vì Miên Miên, mà là vì cô ấy là con của Tần Yên. Sao nào, thiếu niên 12 tuổi lần đầu biết yêu lại yêu một chị gái 20 tuổi. Cảm giác thế nào? Diệp Hiên Viên thưởng thức vẻ mặt lúng túng phạt xanh phạt đỏ của Tần Nhật Sơ. Nhẹ nhàng tiến đến bên tai Tần Nhật Sơ, hung ác nói, thế nào, anh không phải rất hận dòng máu chảy trong người Miên Miên sao? Bẩn thỉu như vậy, nhưng nửa kia lại thuần khiết xinh đẹp, làm cho người ta không nhịn được mà muốn say, không nhịn được mà trầm mê. Ha ha ha, nói cho anh biết, tôi cũng hận từ lâu rồi, nghĩ đến dòng máu chảy trong người cô gái mềm mại này tôi chỉ muốn moi tim cô ấy. Đem dòng máu kia rửa sạch không còn, nhưng mỗi khi tôi ôm cô ấy, vuốt ve da thịt trắng noãn mềm mại ngát hương thơm, tôi không kìm được mà hưng phấn. Nguyễn Diệp Thành, ông thấy không, tôi không chỉ nằm trên người đàn bà ông thích nhất, ngay cả con gái ông cũng chỉ có thể rên rỉ cầu hoan dưới thân tôi. Ha ha ha, cái gì mà cấm kỵ, cái gì là loạn luân, cho dù là không thể giải trừ huyết thống. Một chút một lại cuốn lấy tôi, mê hoặc tôi, làm cho tôi muốn ngừng mà không được, muốn dừng lại mà không được. Nói đến câu cuối cùng, Diệp Hiên Viên không kìm được mà điên cuồng cười ra tiếng. Anh thật là một kẻ điên, đến bây giờ Tần Nhật Sơ mới thấu hiểu, tên đàn ông trước mặt này là một kẻ biến thái không hơn không kém. Là một ác ma đội lốt người. Cốc cốc, ngoài cửa vang lên giọng nói khàn khàn của Lữ Yên. Diệp tiên sinh, Miên Miên tiểu thư đã tỉnh. Diệp Hiên Viên ngưng cười, lạnh lùng nói một câu với Tần Nhật Sơ đang ở bên cạnh. Cô ấy là của tôi. Rồi xoay người bước ra cửa. Tần Nhật Sơ siết chặt hai quả đấm. Mặt phẫn hận, Nguyễn Diệp Thành, ông đã phá hủy Yên Nhiên. Tôi sẽ không để cho con ông phá hủy con gái Yên Nhiên nữa. Anh trịnh trọng tuyên thệ. Khôi phục vẻ lãnh đạm, gạt gạt mấy sợi tóc rũ xuống trán rồi bước ra ngoài. Kết chương.